Túy Linh Lung, chương 118, Biên Thành phóng ngựa áo đơn bạc. Góc truyện audio.com, Mạc Sĩ Sóc Phong đi vào nhìn thấy Dạ Thiên Lăng, nhất thời có chút hối hận chọn đúng lúc này. Mạc Bắc băng tuyết 3.000 dặm cũng không áp nổi yên tĩnh bức người lúc này. Dạ Thiên Lăng khoanh tay độc lập đứng trước cửa sổ, thanh sam trong trẻo mà lạnh lùng bao phủ quanh thân, hàn ý thật sâu, nhìn tới được ánh mắt tĩnh túc trong chỗ sâu ẩn giấu sắc bén. Cho dù là Mạc Sĩ Sóc Phong ngoan lệ như vậy, cùng hai tròng mắt hắn tiếp xúc, đáy lòng cũng nổi lên lãnh ý 10 phần. Mạc Sĩ Sóc Phong cùng Dạ Thiên Lăng nhìn nhau một lát, đơn giản cầm bồ câu trong tay đi lên phía trước ném ra. Tứ điện hạ thỉnh xem, bồ câu kia ở trước mặt Dạ Thiên Lăng dương cánh muốn bay, lại trốn không nổi. Dạ Thiên Lăng mau tay nhanh mắt, thanh sam phất lên, bồ câu vào tay, trong mắt hắn đã ẩn ẩn tức giận. Làm gì? Mạc Sĩ Sóc Phong nâng tay chỉ chỉ, trên đùi, dứt lời chồm hổm ngồi thẳng trước án, nhìn phản ứng của Dạ Thiên Lăng. Xuất hồ ý liêu, Dạ Thiên Lăng theo lời đem mật hàm trên người bồ câu lấy ra, thản nhiên liếc mắt một cái, trên mặt ngay cả nửa phần khiếp sợ cũng không biểu lộ, tiện đà đem mật hàm khôi phục về nguyên dạng, một lần nữa trả lại trên đùi bồ câu, mở cửa sổ tay buông lòng, bồ câu giãy giụa một chút rồi bay lên, rất nhanh liền biến mất ở ngoài thành nhạn lạnh. Dạ Thiên Lăng gió êm sóng lặng nhìn theo bồ câu đi xa, tuyết nhỏ xuyên qua cửa sổ thổi lên thân, điểm điểm mấy điểm hàn khí. Hắn quay lại nhìn Mạc Sĩ Sóc Phong một cái, Mạc Sĩ Sóc Phong không khỏi nhướng mi, không thể giải thích nhất thời không nói. Tạm dừng một lát, Dạ Thiên Lăng dương giọng phân phó nói. Người tới truyền Nam Cung Cảnh, thị vệ bên ngoài lên tiếng, bất quá giây lát Nam Cung Cảnh đi vào cầu kiến. Ngay sau đó, mất nửa nén hương công phu, Hạ Bộ Phong, Đường Sơ, Sử Trọng Hầu, bao gồm cả Minh Chấp ở bên trong, Đại tướng Huyền Giáp quân phân biệt nghe thấy triệu kiến, Dạ Thiên Lăng bày ra một phen phân phó. Trừ tướng đối với chuyện đột nhiên thay quân đều có chút ngoài ý muốn, nhưng không ai tỏ vẻ dị nghị, liên tiếp lĩnh mệnh lui ra. Mạc Sĩ Sóc Phong ở bên cạnh nghe có chút khâm phục. Vài lời ít ỏi, bố trí trong quân điên đảo càn khôn, điều chỉnh thiên y vô phùng, khó có được là mặt ngoài, chỗ các tướng lãnh vâng mệnh đều có khả năng trở thành nhược điểm phòng thủ duy nhất, người bọn họ muốn tìm nếu ở trong đó, tất nhiên sẽ lại mạo hiểm thông chi đột quyết, để tránh buông tha cơ hội như thế. Dạ Thiên Lăng giấu giếm thanh sắc nhìn một người cuối cùng rời đi, đáy mắt tối tăm đầy gió mát yên tĩnh, trong mắt vài mũi nhọn nhanh chóng lướt qua, như ánh mặt trời mạnh mẽ, xuyên thấu hết thảy. Mạc Sĩ Sóc Phong quay đầu nói, đại quân mấy chục vạn người, điện hạ sao có thể khẳng định phản đồ ở trong Huyền Giáp quân như vậy? Dạ Thiên Lăng lạnh nhạt nâng mắt, lãnh binh đối địch nếu ngay cả chính người mình sử dụng cũng không rõ ràng, trận liền không cần đánh, có thể làm chuyện đến mức này, cũng chỉ có mấy người mà thôi. Chỉ là lật tay, lại lộ ra tấm lưới vô hình, đã lặng yên bao phủ nhạn lạnh thành. Mạc Sĩ Sóc Phong nói, điện hạ đối với ta có vẻ có lòng tin, nhưng lại không sợ người này nguyên bản là ta sao? Dạ Thiên Lăng chưa nói chuyện nghi, lại nghe hắn lại nói. Chẳng lẽ chính là bởi vì Vương Phi tin ta, điện hạ liền đối với ta không hề hoài nghi? Lời vừa ra, liền thấy sắc mặt Dạ Thiên Lăng trầm xuống, lạnh lùng nói. Phải thì thế nào, bộ dáng Mạc Sĩ Sóc Phong lại giống như không sợ chết nói. Góc truyện audio.com, mới vừa cùng Vương Phi phát hiện việc này, Vương Phi nói, không phải vệ trường trinh, xem ra điện hạ cũng cho rằng như vậy. Sắc mặt Dạ Thiên Lăng mặc dù không tốt vẫn là nói. Có vài người dù chết cũng sẽ không phản bội ta, vệ trường trinh là một người trong đó. Đuôi lông mày Mạc Sĩ Sóc Phong nhíu nhíu, điện hạ cùng Vương Phi thật đúng là lòng có linh tê. Ngay lúc áp lực Dạ Thiên Lăng bất mãn sắp phát tác, hắn bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Đột quyết lui binh chỉ là tạm thời, việc cấp bách hẳn là mau chóng phá được Kế Châu, vạn vạn không thể để cho Kế Châu rơi vào trong tay đột quyết. Dạ Thiên Lăng tính tình cong nhẫn nại được một chút tức giận bị kích khởi trong giây lát đã áp chế, thản nhiên nói. Sau Kế Châu, gần Hầu Sơn, trước diệt đông đột quyết. Được, Mạc Sĩ Sóc Phong vỗ án nói. Không ngại trước thủ nhạn lạnh tiện đà lấy tô đồ hải tứ hợp thành. Cảm xúc lãnh đạm trong mắt Dạ Thiên Lăng xuất hiện một tia tán thưởng, nói. Anh hùng sở kiến lực đồng, anh hùng sở kiến lực đồng, thành ngữ, chỉ hai ý kiến tương đồng, hai người chủ trương không mưu mà hợp. Không bàn bạc mà đưa ra chủ kiến như nhau, Mạc Sĩ Sóc Phong ánh mắt sáng người nhiếp nhân, đêm trước Ngô Túc mệnh táng trong tay Dạ Thiên Trạm, đột quyết giờ khó liên thủ, nay trong ba thành tô đồ hải là trọng trấn Mạc Bắc khó phá được nhất. Dạ Thiên Lăng từ trên án trạm đứng lên, đi từ từ thong thả mấy bước. Ngươi có ý nghĩ gì? Mạc Sĩ Sóc Phong mỉm cười, trong mắt đã có một chút sát khí thị huyết dần dần bốc lên. Cho ta 3 vạn kỵ binh, thời gian 1 ngày, ta nhất định đem binh phá tô đồ hải. Sao? Dạ Thiên Lăng nhướng mày. 3 vạn kỵ binh, 1 ngày. Mạc Sĩ Sóc Phong nói. Ta từng lấy thân phận hữu tướng quân đột quyết đóng ở tô đồ hải, nhu nhiên có người ở trong thành. Dạ Thiên Lăng gật gật đầu. Ta sao cũng không nghĩ đến, vương tộc Nhu Nhiên cư nhiên cong tồn một mạch hơn nữa, là ở trong quân đột quyết. Mạc Sĩ Sóc Phong cụp mắt ba phần cuồng ngạo trong một cái chớp mắt hờ hững. Ta có thể sống tiếp, bất quá là vì ngày đột quyết Đồ Thiên Quách Thành là một đứa nhỏ bị xem nhẹ giấu ở trong giếng cạn, bọn họ ở ngay bên ngoài giết mẫu thân của ta. Theo lời này, đồng tử co lại, liền bắn ra âm hàn cùng lạnh lẽo. Mà ta đến nay đều chưa tìm được đầu phụ thân. Thiên Quách Thành, Dạ Thiên Lăng nói, cách nơi này cũng không xa. Không sai, Mạc Sĩ Sóc Phong bật dậy, nói. Ta có một yêu cầu quá đáng. Nói, sau khi phá thành, đem người đột quyết trong thành giao cho ta xử trí. Ngữ khí Mạc Sĩ Sóc Phong đầy tàn nhẫn, làm này nguyên bản bên trong bình tĩnh trở nên lạnh lùng. Được, Dạ Thiên Lăng không chút nào để ý đáp ứng, nhìn ngoài cửa sổ tuyết rơi liên miên không ngừng, thản nhiên nói. Người có thể không lưu một ai, ta chỉ muốn Mộc Hải xa. Một lời đã định, Dạ Thiên Lăng không nhanh không chậm xoay người. Ngươi còn muốn cái gì? Tuyết rơi không tiếng động, ánh mắt Dạ Thiên Lăng cũng bình tĩnh, hắn giống như chỉ nhìn ánh mắt đối phương, lại làm người cảm thấy toàn thân không một điều gì không ở trong mắt hắn, thâm thúy không thể nào nắm lấy. Thử lẫn nhau, như một đạo lợi nhận vô hình, mũi nhọn trong bóng tối, vi diệu. Rốt cục vẫn là Mạc Sĩ Sóc Phong mở miệng, Mạc Nam, Mạc Bắc vốn là lãnh thổ Nhu Nhiên Quốc. Dạ Thiên Lăng gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ tập trung nhìn Mạc Sĩ Sóc Phong. Nhu Nhiên bất quá là bộ tộc cảnh nội thiên triều. Góc chuyện audio.com. Mạc Sĩ Sóc Phong bỗng nhiên dương mắt, hình như có lời nói đến bên môi, lại bị cứng rắn đánh về. Dạ Thiên Lăng nhìn ở trong mắt, bất động thanh sắc. Từng lời khuyên của Khanh Trần lúc này lại bắt đầu chảy vào trong lòng Mạc Sĩ Sóc Phong, hắn có chút cân nhắc nói. Trên người điện hạ vốn là chảy huyết mạch thiên triều cùng Nhu Nhiên vương tộc, nói như thế ta cũng không dị nghị. Nhưng nếu muốn cho Nhu Nhiên thần phục thiên triều, ta muốn một cái cam đoan. Dạ Thiên Lăng nói, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đàm phán điều kiện? Mạc Sĩ Sóc Phong nói, bằng vào lúc này ta có thể giúp điện hạ công thành đoạt đất làm ít công to, cũng bằng từ nay về sau lấy Bắc Hoành lĩnh ổn định và hòa bình lâu dài. Dạ Thiên Lăng đảo qua đáy mắt hắn, dừng lại. Điều kiện của ngươi, Mạc Sĩ Sóc Phong nói, Nhu Nhiên tuyệt sẽ không thần phục ngoại tộc nhưng có thể thần phục điện hạ. Điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ cần điện hạ có thể vào làm chủ chính cung, Nhu Nhiên bộ tộc sẽ là thần dân thiên triều. Nghe lời nói ấy, màu sắc Dạ Thiên Lăng thâm như biển cắt như trước, không dậy nổi chút dao động, chính là ngữ khí mang ra một tia lãnh ngạo. Việc này không cần ngươi quan tâm, lời tuy lạnh lùng, nhưng Mạc Sĩ Sóc Phong đã hiểu ý, khom người lui xuống, hơi hơi bái hạ, lại ngẩng đầu từ trong lòng lấy ra một vật kêu một tiếng. Đại ca, mời ngươi đem thứ này đưa cho Mạt Liên cô cô. Một tiếng, đại ca, này hiển nhiên làm cho Dạ Thiên Lăng có chút ngoài ý muốn, hắn sửng sốt một chút đem vật tiếp nhận, nguyên lai là một cái tuyết trang chạm ngọc thành hình hoa sen. Mạc Sĩ Sóc Phong nói, Mạt Liên cô cô cùng phụ thân ta thổi nhỏ tình cảm thâm hậu, nàng xa gả Trung Nguyên đã đem đóa ngọc hoa sen này đưa cho phụ thân ta, ta ngày đó là bằng vật ấy xác nhận thi thể phụ thân, nay lưu ở chỗ ta, không bằng vật quy nguyên chủ, phiền ngươi thay tộc nhân Nhu Nhiên ân cần thăm hỏi cô cô. Tuyết ngọc trong suốt, mỗi một cánh hoa hoa sen đều như ánh trăng oánh nhuận, giống như ngưng kết hàn băng trong sáng ở Côn Luân Sơn, có cảm giác man mát. Bàn tay Dạ Thiên Lăng nắm chặt nói, ta sẽ, Mạc Sĩ Sóc Phong cảm giác được cái loại khí thế bức nhân trên người hắn cùng xa cách như ẩn như hiện tựa hồ lặng yên đạm đi, không khỏi thừa nhận Khanh Trần nhắc nhở cực kỳ chính xác. Không cần tính kế hắn, không cần lấy cứng trọi cứng. Nghĩ đến đây, ý niệm trong đầu vừa động, hắn nói với Dạ Thiên Lăng. Một ít tình huống Mạc Bắc ta đã cùng Vương Phi nói qua không ít, điện hạ có thể hỏi Vương Phi, nếu còn có chuyện chúng ta thương thảo thêm. Dứt lời quay người lại, đi ra ngoài. Cánh tay Dạ Thiên Lăng căng thẳng, cánh hoa sen ngọc cà vào lòng bàn tay sinh đau, hắn hờ hững khoanh tay xoay người, ánh mắt chậm rãi hiện lên một tầng vẻ lo lắng. Ngoài cửa sổ là tuyết vô ngần, không có ý tứ ngừng lại, trong mắt hắn là tịch mịch cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như đem một ngày băng hàn này đều thu vào, mang theo suy nghĩ sâu xa cùng buồn bã khó thấy, nhẹ nhàng nhìn về phương xa. Trăng lạnh treo cao, nhạn lạnh thành vào đêm tĩnh nhiên, nhân mã an tịch. Gió thổi trên mái đỉnh tuyết trắng mờ mịt, Ân Thải Thiến cúi đầu chậm rãi mà đi, phía sau lưu lại một hàng dài dấu chân uốn lượn, bóng dáng nàng đổ một vệt dài, lặng lẽ theo đuôi. Khóc chuyện audio.com. Đẩy cửa mà vào, nàng đem mũ trùm đầu hạ xuống, Dạ Thiên chạm nửa tựa vào nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần, dưới ánh đèn, sắc mặt hắn nhìn qua cực kỳ tái nhợt, lại chính cặp mắt xếch như mặc ngọc bàn tà câu nhập kia, ánh đèn sâu cạn đem khuôn mặt tuấn nhã của hắn vẽ thật rõ ràng. Nghe được có người tiến vào, hắn cũng không có chút động tác, tựa hồ ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn, thủy chung nhắm chặt hai mắt. Ân Thải Thiến đi đến phía trước, đem hai bình sứ nhỏ đặt ở trước án. Bình lớn thoa ngoài da, bình nhỏ uống thuốc kỵ giận, kỵ hàn, kỵ lao lực. Bình sứ vô tình va chạm, một tia tiếng vang cực nhẹ rơi vào trong tai. Dạ Thiên Trạm vẫn chưa mở mắt, nhìn mi gian như thư lãng xẹt qua một tia khinh ngân. Không cần xem, băng từ Ngọc Thanh Tiêu Sơn là chỗ nổi danh chế tác, là khí cụ trong cung cùng các vương phủ sử dụng, lúc trước ở Duyên Hy cung vẫn thường dùng. Thân dài hình bán nguyệt, ngẫu nhiên cũng có hình bát lăng, nàng thích dùng tuyết sắc lăng quyên điểm cỏ linh chi, hàn mộc có khi lần theo thân bình vẽ hoa lan. Vì sao chỉ vẽ hoa lan? Bởi vì ta chỉ biết vẽ hoa lan. Khi trả lời nàng khẽ nhếch mi, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, lại mang theo cười khẽ mê người, nhẹ mím môi, tóc mai bên tai nhẹ vén. Nàng nếu thích thứ khác, ngày khác ta giúp nàng vẽ. Xuất thủy thanh liên, huynh vẽ vô cùng tốt. Hoặc là, lê hoa thì thế nào? Nàng ghé mắt nhìn, màu quang như nước thanh thanh nhộn nhạo. Bạch từ lê hoa trắng trong thuần khiết, nàng bật cười, mặt mày mềm dịu, bình nhỏ không đầy bàn tay, huynh cũng không thể họa quốc sắc thiên hương mẫu đơn đồ đi. Hắn khoanh tay, khẽ lắc đầu, mẫu đơn tuy đẹp ta cũng không cảm thấy quốc sắc thiên hương. Ánh mắt nàng mang theo tò mò, gió thổi trên hành lang, lướt nhẹ qua tay áo, nước hồ lăn tăn gợn sóng, mang đến dược thảo hương trên người nàng thản nhiên, noãn dương sau chưa hòa thuận vui vẻ an thần tĩnh khí. Hắn ôn nhu cười nói, quốc sắc thiên hương, vẫn là hoa lan, người như họa, ngạn chỉ đinh lan, lâm thủy thước tha. Con mắt nàng trong sáng, lại chỉ cười nhẹ, bước đi về phía trước vài bước, sau đó quay đầu. Họa hoa mai, chiếu thủy hoặc tử đế, sắc hoa đều vô cùng tốt, chẳng phải có câu từ, nhất chi mai tiên thiên hạ xuân. Hắn nhàn bước theo sau, lại cười nói, hàn mai có từ này, là diệu thủ hồi xuân. Mở mắt trên bình nhỏ vẫn là một gốc cây tố lan, nhu tĩnh mà thanh tú, hai ba điểm tiêm nhụy, cánh điệp nhẹ nhàng. Dưới đèn nhìn lại, ba phần khí khái giống như cùng một đức hạnh, một chút mùi lan thơm ngát sâu kín di động, xen kẽ hư huyễn. Nàng đã biết, Dạ Thiên Trạm từ từ mở miệng, ánh mắt mang theo thần sắc khó nén. Ân Thải Thiến gật gật đầu, đáp lại, mi tâm Dạ Thiên Trạm càng nhăn, làm sao có thể biết, Ân Thải Thiến nói, huynh bị thương không nhẹ, chẳng lẽ có thể lừa gạt được nàng. Hôm qua đã đem dược cho Hoàng Văn Thượng, ai ngờ huynh căn bản không chịu y, huynh tội gì cậy mạnh như vậy, ngày đó cùng tứ điện hạ, chẳng lẽ không thể giải thích sao lại động binh khí. Con người ôn lãng của Dạ Thiên Trạm hơi nâng lên, mâu quang lại thập phần lãnh đạm. Giải thích cái gì, Ân Thải Thiến nói, huynh liều mạng dẫn quân phá vây, tự mình ra trận, cho dù muốn trách cũng không thể đổ hết lên đầu huynh. Khóe môi Dạ Thiên Trạm nở nụ cười cực nhẹ, cũng không còn tiêu sái như ngày xưa, bảy phần ngạo khí, ba phần hờ hững. Muội bảo ta cùng hắn giải thích, nói cho hắn ta hết sức thỉnh hắn bớt giận, gocchuyenaudio.com, hay là nói cho hắn ta hận chính mình không đuổi tới sớm một khắc cứu không được thập nhất để. Ân Thải Thiến nói, chẳng lẽ không đúng sao, không chỉ có hắn là ca ca của thập nhất điện hạ, trong lòng ai lại không khó chịu. Nếu là chuyện sớm muộn gì cũng phát sinh, sao cần phải giải thích đi kéo dài. Dạ Thiên Trạm nhắm mắt lại một lần nữa, làm như không muốn nói thêm nữa. Tức giận đã có người đến gánh vác, một khắc kia tuyết ảnh bắn tung tóe, vàng ngọc giao chấn, là đều tự không thể lại dùng lý trí nắm cảm xúc trong tay, bi thương giống nhau, hận giận giống nhau, trong tâm là trách móc nặng nề giống nhau. Chỉ kém một khắc trong khoảnh khắc nháy mắt cửu thiên hoàng tuyền. Hắn nắm hồ sơ trong tay thật chặt, thanh âm rất nhỏ, lại dị thường trầm trọng. Tự chủ trương, lừa trên gạt dưới, giờ này khắc này, bảo hắn sao có thể dung. Ân Thải Thiến chỉ cảm thấy trong lòng đè ép thiên ngôn vạn ngữ, lại không thể nào nói, không ai nói, kinh ngạc đứng đó một lúc lâu, nàng nghe được Dạ Thiên Trạm hơi hơi thở dài một tiếng. Thải Thiến, cái gì đều không cần quản, muội cũng quản không được ai, qua vài ngày, ta phái người đưa muội về kinh thành. Ân Thải Thiến nhìn ánh đèn lấp loáng, thấp giọng nói. Trạm ca ca, đi Mạc Bắc lần này, cho dù trở về kinh thành cũng không phải cái sắc màu rực rỡ kia nữa, cầm sắt phong lưu kinh thành. Nói xong lời này, nàng im lặng xoay người rời đi, tuyết đã ngừng, trong bóng đêm chỉ thấy dấu chân nàng đi đến, nàng đi ra ngoài, có chút vô mục đích dạo bước trên tuyết, ngày rằm, tuyết sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đột nhiên nàng dừng bước, bước mấy bước xa, hôm nay là ngày lạc táng cày mả, ngày sau sẽ về kinh thành, mà y đành tạm lưu nhạn lạnh xuống mồ vì an. Này bốn phía rơi xuống một tầng tuyết, dưới trăng đêm côi cút trống trải. Trên băng tuyết có bóng người cao to độc lập, một góc thanh sam bị gió lạnh thổi qua, phiêu phiêu lắc lắc. Hắn tự hồ đã muốn đứng yên thật lâu, bốn bề hưu quạnh, gió cuốn bạc tuyết, trước mộ phần tế liệt một hồ rượu. Trong tay hắn cũng mang theo rượu, lúc này ngửa đầu uống xuống, rượu hết buông tay, bầu rượu. Phốc, rơi vào trong tuyết, thập nhất đệ, đợi thay đệ báo thù, tứ ca trở về cùng đệ say một trận. Nói xong, hắn bỗng nhiên xoay người bước đi, lại nhìn thấy Ân Thải Thiến độc lập đứng phía sau, dưới ánh trăng, nàng đã rơi lệ đầy mặt. Hắn dừng bước, là ngươi, nước mắt trên mặt Ân Thải Thiến chưa khô, ánh mắt lướt qua đầu vai hắn, nhìn về phía trước, sâu kín nói. Sẽ không còn được gặp lại người này, lại phát hiện ngài thế nhưng sẽ vì hắn rơi lệ, nguyên tưởng rằng thích ngài, thế nhưng bắt đầu hận ngài. Nàng từ bên người Dạ Thiên Lang nhẹ nhàng đi qua, đi đến trước mộ phần thập nhất, đứng yên tại chỗ. Tựa như sau khi uống qua rượu mạnh, mọi thứ đều trở nên vớ vẩn vô cùng. Say có thể tỉnh lại, chỉ sợ tỉnh lại, cảnh còn người mất. Dạ Thiên Lang không trả lời, Ân Thải Thiến xoay người nói. Tứ điện hạ, nguyên lai ta thật sự không thể giống nàng hiểu ngài, ta cũng không biết ngài có phải vương gia tốt, hảo tướng quân, ta chỉ biết ngài không phải một ca ca tốt. Hai đệ đệ, một chết, một bị thương, nghếch có cái tư cách gì trách cứ người khác. Dạ Thiên Lang đột nhiên quay đầu, đáy mắt ánh tuyết đột nhiên hiện lên một chút hàn quang, Ân Thải Thiến lại dương mắt nhìn thẳng hắn, cách bóng đêm, hai mắt đẫm lệ mông lung. Gocchuyenaudio.com Dạ Thiên Lang như bị nàng chọc giận, lại ở trong một cái chớp mắt quay đầu hạ xuống phía sau nàng, vẻ mặt lạnh lùng. Một lát trầm mặc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng xa xôi hư không, như một cô tinh trong màn trời đen thẳng, gió lạnh như hàng ngàn mũi nhọn, bức nguyệt ngân không ánh sáng, hắn nói. Ngươi nói phải, ta xác thực không phải ca ca tốt. Ân Thải Thiến nhìn hắn nhanh chóng rời đi, đem rượu cầm trong tay cũng không quản đã đặt trong tuyết lạnh đã lâu, cứ như vậy ngồi ở trước mộ phần thập nhất. Nàng uống một ngụm rượu, đưa hồ về phía trước kính. Ta mượn rượu tứ điện hạ cùng ngươi uống một hồ, khả năng ngươi cũng không để ý đến ta, nhưng có người cùng nhau uống rượu cũng không phải chuyện xấu đúng không? Ta kỳ thật vẫn có chuyện muốn nói cho ngươi, trước đó vài ngày ngươi cười ta bắn tên ẻo là, hiện tại ngẫm lại tên pháp của ngươi so với ta quả thật tốt hơn, ta phục rồi. Nhưng là có chuyện ta nghĩ hỏi ngươi một chút, ngươi nợ ta một tên kia, hiện tại trả thế nào? Nàng ngửa đầu lại uống hai ngụm. Đúng rồi, ngươi từng nói ta là đứa nhỏ, ta so với ngươi nhỏ chút không sai, mà ngươi sao không cho người ta một cái cơ hội lớn lên. Ta nói tứ điện hạ tâm lãnh, kỳ thật ngươi cũng không kém, ngươi bất quá là cười rộ lên so với hắn tốt hơn chút thôi, phải, ngươi cười lên có đôi khi thật đúng là làm người tức giận. Cách đó không xa trên một gò đất cao, ánh trăng xuyên thấu qua tuyết động hiện lên quang ảnh loang lổ, áo choàng thanh sắc bao phủ lấy thân mình tiêm gầy, khanh trần lặng yên đứng ở dưới ánh trăng, im lặng nấm mồ phía trước, nhìn Dạ Thiên Lang tế phần, nhìn Ân Thải Thiên uống rượu. Nàng đến so với Dạ Thiên Lang còn sớm hơn, khi Dạ Thiên Lang rời đi, Minh Chấp ở phía sau nàng thật cẩn thận nhắc nhở nói. Phượng chủ, khanh trần lên tiếng, trở lại. Đi thôi, Minh Chấp theo nàng bước đi, phát hiện nàng cũng không có ý đi đến chỗ Dạ Thiên Lang, nhịn không được lại nói. Phượng chủ tứ điện hạ như là đi hành dinh, khanh trần ngừng bước thanh thiền cười, ý tứ Minh Chấp nàng sao lại không biết, nhưng nàng chỉ hỏi lại. Chuyện ta phân phó ngươi làm ra sao? Minh Chấp đáp, thuộc hạ đã phái người thông chi Minh Hạo điều tra Trung Định Phương, Phùng Thường Quân, Thiệu Hữu binh nhân mạch qua lại của bọn họ, công việc lớn nhỏ đều đã có người bắt tay vào làm, trong một tháng sẽ đưa tới tin tức. Khanh Trần khẽ gật đầu, ánh mắt đạm tĩnh nổi lên một tầng tuyết ngọc sắc lạnh. Tại triều làm quan, không ai là sạch sẽ, thập nhất sẽ không chết không minh bạch như vậy, nàng từng giọt đều ghi tạc trong lòng, cùng Tư Trình, Trung Định Phương, Phùng Thường Quân, Thiệu Hữu binh, bọn họ mỗi người đều phải vì thế mà trả giá đại giới. Nàng biết rõ ràng, Dạ Thiên Lang cũng tuyệt không sẽ bỏ qua kẻ đã bán đứng Huyền Giáp Quân, lại càng sẽ không bỏ qua, đột quyết. Nàng nhẹ nhàng long long áo choàng trên người, ngẩng đầu nhìn khỏa thiên tinh xa xôi mà rõ ràng vô cùng kia, mũi nhọn trong đôi mắt như nước hồ sâu lóe lên vệt sáng, lạnh lẽo lan tràn, tràn ra tinh quang. Cách chương.